Pokemon Kaito Izumi, chương 366, không đổi. Góc truyện audio.com. Ngay khi Kaito vừa xác định được Pokemon X mà mình muốn, một giọng nói khác vang lên cùng với sự tập trung cực kỳ vào quả trứng trong tay Kaito. Một cô gái khoảng chừng 13-14 tuổi gì đó. Bất quá hiện tại quả trứng đang ở trong lòng bàn tay của Kaito. Và cậu là người trước tiên ôm lấy nó. Xin lỗi, người đã xác nhận sẽ lấy quả trứng này rồi chưa? Nếu không thì có thể cho tôi lấy nó được chứ? Giọng nói của đối phương tương đối ôn hòa vang lên. Đi theo bên cạnh cô gái này là một con Espeon xinh đẹp. Kaito quay đầu sang nhìn đối phương. Hai tay vẫn đang ôm lấy quả trứng. Sau đấy lạnh nhạt nói. Vâng, nó sẽ là bạn đồng hành tiếp theo của tôi. Tất nhiên là Kaito lựa chọn từ chối rồi. Đây chính là tiềm lực màu đỏ Pokemon X đấy. Bình thường ngoài dã ngoại tìm tuyệt đối khó. Nhất là với một Pokemon chuyên về chữa trị. Chỉ xuất hiện hiếm hoi trong các gia tộc lớn nhà họ Roy. Muốn kiếm lấy một Pokemon như vậy mà còn có tiềm lực đỏ gần như khó lên bằng trời. Đây là quả trứng duy nhất trong nguyên căn phòng này hợp ý với Kaito. Cũng là quả trứng tiềm lực đỏ duy nhất trong lần này. Dù sao thì đây cũng mới là Pokemon X, có thể chuyển nhượng nó cho tôi được không? Tôi cảm thấy mình rất có duyên với nó. Tôi sẽ dùng giá cao để đổi lấy cái Pokemon X này. Cô gái có vẻ vẫn chưa muốn từ bỏ. Không biết là đối phương chỉ đơn thuần là cảm thấy thích thú với quả trứng Pokemon này. Hay là thật sự biết rõ thiên phú của Pokemon bên trong. Điều này thật sự rất đáng để cân nhắc, bất quá nó lại không liên quan đến Kaito. Cậu lạnh nhạt lắc đầu. Xin lỗi, tôi không đổi nó, rất dứt khoát, và không chừa lại bất cứ cơ hội nào cho đối phương. Cô gái và Espeon nhíu mày nhìn. Sau đây đối phương đột nhiên nói. Tôi là Yuna, một bác sĩ Pokemon mới tốt nghiệp. Thành thật mà nói. Tôi nghĩ rằng một Pokemon chữa trị bình thường đã đủ thích hợp với các huấn luyện gia am hiểu thi đấu. Còn với một người làm nghề nghiệp chữa trị Pokemon như tôi, một Pokemon phù hợp mới có thể mang lại hiệu quả lớn trong công việc. Cậu có thể nhường, Yuna chưa từ bỏ hy vọng tiếp tục nói. Có điều Kaito đã mặc kệ đối phương muốn nói gì. Trải qua nhiều lần sinh tử, Kaito đã tập được thói quen lờ đi những thứ mình không quan tâm. Cậu cũng không sống vì người khác. Cái gì mà là bác sĩ Pokemon thì cần ưu tiên. Đối phương nghĩ rằng mình là ai? Y tá Roy, đây là Pokemon X mà ta lựa chọn. Kaito bỏ mặc đối phương đi tới y tá Roy nói. Này, cậu kia, tại sao lại có thể như vậy? Chỉ là một Pokemon X thôi mà. Nhường tôi một tí không được sao? Tại sao cậu lại nhỏ mọn như vậy? Yuna đuổi theo nói. Câu nói này của Yuna cũng thành công thu hút sự chú ý của người khác. Kể cả Danny đang lựa chọn trứng Pokemon cho mình cũng ngó đầu ra quan sát. Cô gái tên là Yuna này khá là nổi tiếng trong lĩnh vực chữa trị Pokemon kết hợp với nghiên cứu Pokemon. Nếu đã hướng đến nghề nghiệp nhà chăm sóc Pokemon thì rất khó mà không nhận ra đối phương. Nghe người ta nói, Yuna rất có năng lực trong việc lựa chọn Pokemon X, nó giống như một năng lực đặc biệt vậy. Chỉ cần Pokemon X được Yuna nhìn thấy sẽ phát ra một loại hào quang nhàn nhạt. Hào quang nào càng mạnh thì quả trứng đó có tiềm lực càng lớn. Và Yuna cảm thấy Pokemon X trong tay của Kaito là quả trứng phát sáng nhất trong căn phòng này. Vậy nên cô mới muốn lựa chọn nó. Bất quá lại chậm mất một bước, mặc kệ cho Yuna cố nói cái gì, Kaito khẳng định là sẽ không nhường Pokemon X của mình cho đối phương. Đột nhiên ở đâu ra không hiểu có một cậu trai nghĩa khí thật lớn nói. Đúng, chỉ là một Pokemon X thôi mà, làm sao lại nhỏ mọn như vậy? Kaito liếc mắt nhìn đối phương, đôi mắt hơi híp lại cảm giác rất nguy hiểm, lạnh lùng nói. Lắm chuyện, tiếp đấy liền nhắm mắt lại, để cho Lux đẩy mình rời đi căn phòng lựa chọn Pokemon X. Yuna muốn đuổi theo, đấy rất có thể là đồng bạn tốt nhất trong sự nghiệp bác sĩ Pokemon của mình. Cậu trai kia vừa nghe được Kaito nói hai chữ kèm theo ánh mắt sắc bén. Đột nhiên cả người ớn lạnh nổi da gà, bất quá còn rất sĩ diện nói. Chạc, loại người gì đâu, Yuna bác sĩ, cô có thể lấy quả Pokemon X này của tôi. Chấm, cậu ta rất có tâm trạng lấy lòng Yuna. Là nghề nghiệp Pokemon Doctor thì mối quan hệ rất rộng, nếu như có thể đồng hành đi dã ngoại liền tốt hơn. Có một bác sĩ Pokemon trong nhóm thật sự tiện rất nhiều. Còn tốt hơn sở hữu một con Ordino nữa. Kaito vừa ra khỏi phòng gặp lại nhóm Shiratori và Alidan, Yuna cũng đuổi ra bên ngoài. Mặc kệ việc lựa chọn Pokemon X bên trong, quả trứng trong tay Kaito phải là của cô. So với tất cả những quả Pokemon X trước đây, đây là quả trứng mà cô cho là có tiềm lực lớn nhất và thích hợp bản thân nhất. Espeon, dừng đối phương lại, dùng Confusion, Yuna vội kêu, cô muốn cưỡng ép kéo Kaito trở về nói chuyện với mình. Cướp đi Pokemon X là không được, nhưng nếu thương lượng cụ thể hơn, có khi, Kaito cảm giác có một lượng siêu năng lực đang bao phủ mình. Không cần đến lớp khản lại, thứ cho trẻ con này không làm được gì cậu. Kaito đưa hai tay bám lại thành xe. Quay đầu, ánh mắt sáng lên, nhất thời Espeon kêu thảm một tiếng, cả người bị nhấc bổng. Sau đấy ánh mắt của Kaito lóe lên một cái, còn Espeon lập tức ngã gục xuống. Bất tỉnh, thực lực của Kaito đủ mạnh để có thể tay không đánh bại một con Pokemon hệ siêu năng. Không cần đến lớp, cái, gì vậy, Yuna giật mình hoảng hốt, Pokemon của cô bị đánh bại, đây là điều rất hiển nhiên. Nhất là khi đối thủ là một huấn luyện gia lọt vào top 8 của đại hội năm nay. Được coi là con hắc mã có thể giành được quán quân đợt này. Việc đối phương ném rơi con Espeon của cô là chuyện bình thường. Nhưng mà, không phải là con Galette ra tay à, người vừa rồi cản lại Espeon. Thế mà là Kaito, đùa gì vậy, siêu năng lực của một con người còn mạnh hơn cả Pokemon. Năng lực này có khi sánh bằng với Olympia quán chủ, Yuna khó tin thần thờ. Sau đấy cô mới nhận ra một điều cơ bản hơn. Yuna giật mình nói, ngươi là một siêu năng lực giả. Rất khẳng định, Shiratori và Alidan bên cạnh có phần bất ngờ, nhưng không đến nỗi sửng sờ. Kaito lạnh nhạt nhìn đối phương, thân phận siêu năng lực giả của Kaito nhanh chóng dập tắt hy vọng của Yuna. Một bác sĩ Pokemon có tốt mấy, nhưng so với một siêu năng lực giả còn kém xa nhiều. Nhất là khi đối phương còn có rất mạnh Pokemon, một người bình thường như cô làm sao có thể yêu cầu đối phương để lại Pokemon X cho mình. Yuna đờ người, không nói gì, Kaito dứt khoát rời đi, ôm lấy quả trứng là nguyên nhân tranh cãi hôm nay trở về khách sạn. Kaito không có đối với Yuna làm cái gì, dù cho đối phương kêu Pokemon dùng siêu năng lực lên người cậu. Nhưng mục đích chỉ là kéo lại nói chuyện thôi. Nếu như mà Espeon và Yuna mà tay ra độc hơn, Kaito tuyệt đối không đơn giản chỉ xử lý như vậy đâu. Cách chương.